cái chuyện Châu Húc Mã định là kể cho anh em nghe, nhưng mà để mai đi hỏi, để đi hỏi kỹ lại đã, còn một vài cái chi tiết nó nho nhỏ liên quan đến tâm linh về cái Châu Húc Mã, thế nên là muốn đi hỏi lại. Tại vì ngày xưa nó hay vô trong cái xóm ở trong cái khu nông nghiệp nghe các bác kể, muốn đi xác minh lại cái một vài cái chi tiết nó nho nhỏ cái đó. Là như vậy. Không, chắc là mai là giết hết, giết giáo. Các bạn biết đó, đã giết người ta, đã móc tim, đã lột da người ta ra rồi. Đã móc tim, đã lột da người ta ra rồi, lại còn yểm người ta nữa. Thì cái oán khí các bạn phải nói là nó ngút trời luôn. Không? Oán khí nó ngút ngàn luôn, phát này mà nó trả thù thì cứ gọi là đẫm máu. Mai tập cuối đó gái họ vợ. Kể gì hả? Bây giờ là 23:30 GMT cộng 7 rồi đó bé Liên. Anh mỏi, thật sự là nói thật là anh mỏi. Ok, các bạn, anh mình ghim cái bình luận của Nguyễn Jin lên nhá. Giới thiệu với anh em đây là Jin, là một trong số những cái tác giả rất là thân quen với A Tuấn. Không? Và bật mí thêm một điều là Jin là nó đang gì nhỉ? Nó đang bấn. Hồi nãy nó vô, nó là chúa ế mà nó vô. Nó vô nó chào các con vợ. Ủa ha, đã là chúa ế rồi thì ai là vợ của Jin vậy Jin? Em vừa nghe chuyện của anh Tuấn, em vừa ngủ hả? Nằm mơ đúng không? Không? Bây giờ là bắt đầu nó còn định cua luôn cả tác giả. Không? Đó, giới thiệu với anh em đây là tác giả Nguyễn Jin. Đẹp trai. Chưa yêu ai. À không phải, phải nói là chưa có ai yêu. Đó. Hoặc cũng có thể là yêu ai thì người đó đi lấy chồng. Nó giống như kiểu là mấy cái câu lạc bộ có mấy anh á. Đẹp trai, cao. Cao phải cỡ 1m8 trở lên. Đẹp trai. Rồi... hào hoa phong nhã lịch sự, văn hay chữ tốt, mỗi tội yêu cô nào cô đấy lên lấy chồng. Đó. Cứ yêu đứa nào để đấy lên lấy chồng, đến mức mà người ta phải bảo là em nào mà ế mà không có lấy được chồng thì cứ đi yêu thằng đó. Ví dụ như Jin chẳng hạn, không, đứa nào mà mãi mà không có lấy được chồng thì cứ đi yêu Jin, một thời gian sau tự nhiên lấy được chồng mà không phải lấy Jin, lấy người khác đấy. Chỉ một thời gian ngắn sau là đi lấy được chồng ngay. Nhưng mà không phải lấy hình Jin, mà đi lấy hình khác. Đó, Nguyễn Phượng. Ập vào hình Jin đi em. Hai bạn lao đầu vào nhau đi. Đó nha Jin. Anh hôm nay là anh chính thức. Mọi lần là anh hay bán Trinh, Liên, ấy, anh bán Trang. Hôm nay là anh bán, anh tuyên bố là hôm nay anh bán Jin. À, anh em, hôm nay tôi bán Jin. Anh em cứ liên hệ. Nghe. Có khi là nó còn Jin thật đó. Hôm bữa nó hỏi anh ấy thế của con gái nó như thế nào à? Anh bảo là con gái thì người kinh thì nó dọc, người tày thì nó ngang, còn người cao lăng nó chênh chếch. Em cứ theo cái lý thuyết đó mà em đi em soi. Nếu mà khi mà em có mà ngả được con gái nhà người ta, ngả được quần áo con gái nhà người ta xuống, em cứ nhìn thấy là em nhận ra ngay, em phân biệt được ngay. Nghe. Cứ người kinh thì dọc, người tày thì ngang, người cao lang chênh chếch. Ok Jin. Đó, nó ngây ngô đến mức như vậy á các bạn. Thế nên là đó, hôm nay mình bán Jin với giá 0 đồng. Hôm nay tôi tuyên bố bán Jin với giá 0 đồng. Anh em hốt nhanh dùm. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai với tập 3 của Hoán Xác. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Anh bé Liên, em qua em liên hệ với anh Jin đi.